Ông bố thiếu soái. Chương 469, 469, ba con hai đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Tư Thành vỗ vai anh ta, nhìn anh Hổ đang tươi cười, nói thầm bên tai anh ta. Chấm, không trách anh, người đối diện cố ý mỗi lần đều lớn hơn anh một điểm. Chỉ là khiến anh sinh ra ảo giác, anh suýt nữa thắng được anh ta. Từ đó khiến anh cứ cực tiếp, cuối cùng mỗi trận đều thua. Nguyệt Uyển khung kinh hãi, anh nói anh ta chơi ăn gian. Hạng Tư Thành lắc đầu, anh ta không chơi gian, nhưng có thể nghe được điểm số của viên xúc sắc trong hộp lắc của anh thôi. Lợi hại như vậy, nhưng chip của em, không sao, chúng ta còn có hy vọng lật ngược tình thế. Tiếp sau đây giao cho tôi đi. Hạng Tư Thành đã có dự tính trong lòng, tiếp nhận vị trí của Nguyệt Uyển Khung, cười nhẹ với anh Hồ. Tôi chơi với anh một ván, thế nào? Anh Hồ cười khinh bỉ, nhìn 10 cái chip còn lại trước mặt anh. Chúng mày đã muốn thua sạch trở về, đương nhiên tao cũng thành toàn cho chúng mày. Anh Hồ múa hộp lắc trong tay ra uy, sau đó đập xuống bàn, ngẩng cao đầu như khiêu khích Hạng Tư Thành. Đến lượt mày. Hạng Tư Thành lắc nhẹ hộp lắc trên mặt bàn, sau đó buông ra. Được rồi, ha ha, tao còn nghĩ rằng là chuyên gia gì, không ngờ lại là một tên tự cho mình là đúng. Hắn ta nói xong liền mở hộp lắc 655. Hội trường liền nổ lên một tràng pháo tay. Hạng Tư Thành lại lắc đầu, mày thua rồi. Anh nói xong mở hộp lắc 665, vừa hay, lại lớn hơn một điểm. Ánh mắt anh Hổ trố ra, lúc này mới nhìn thẳng dò xét Hạng Tư Thành. Sau đó, nhếch mép cười, he he, thú vị, tiếp tục. Hắn ta nói xong, hếch miệng về phía Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành nhếch cười nhẹ, lắc nhẹ hộp lắc, dừng ở đó. Anh Hổ cười ha ha, lần này, mày thua chắc rồi. Anh Hổ nói xong, mở hộp lắc, ba con bốn, không lớn bằng điểm số của lần trước, nhưng anh Hổ lại lộ ra vẻ thắng chắc rồi. Hạng Tư Thành lại lắc nhẹ đầu, mở hộp lắc, ba con năm, sao có thể, vẻ mặt anh Hổ không thể tin nổi. Không phải mày là ba con, lời đến miệng đột nhiên dừng lại, ba con hai đúng không? Hạng Tư Thành tiếp lời, tai có thể nghe được. Chưa chắc là thật, ánh mắt anh Hổ trở nên nghiêm trọng. Lần này, hắn ta gặp phải đối thủ rồi. Nhưng, cũng kích động vào lòng hiếu thắng của hắn ta. Từng trận đối quyết, chip của anh Hổ ít đi trông thấy. Còn phía Hạng Tư Thành, lại càng lúc càng nhiều. Không lâu sau, phía trước anh Hổ chỉ còn lại mấy cái. Không thể nào, tao không thể nghe nhầm. Tao không thể nào nghe nhầm. Khuôn mặt của anh Hổ đầy mồ hôi. Ngay cả tay lắc xúc sắc cũng run run không ngừng. Tiếp tục cách chương.